Các bạn đang đến với bộ Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Quyển 5, chương 33, lên núi nương nương. Trực Quốc Trung tay cầm la bàn kiểm tra các phòng một lượt, sau đó lại ra ngoài sân. Hết thầy đều bình thường. Quái lạ, Trực Quốc Trung đóng la bàn, cúi người ôm vai Lý Soái. Cậu bé, cháu nói thật với chúng, lúc lên núi nương nương cháu đã làm những gì? Cháu chẳng làm gì hết. Lý Soái cúi đầu, vẻ mặt buồn bã. Có gặp việc gì kỳ lạ hay không? Trực Quốc Trung tiếp tục hỏi. Việc lạ? Lý Soái ngẩng đầu, mắt đôi mắt với Trương Quốc Trung. Thực lòng mà nói, từ lúc chào đời đến giờ, Trực Quốc Trung chưa từng thấy đôi mắt nào long lanh trong trẻo như vậy. Xem ra Lý Trấn nói không sai. Nếu Lý Soái không có bộ dạng đờ đẫn ngây ngốc, chắc chắn là một cậu bé thông minh lanh lợi. À, việc là, ví dụ như cháu có gặp ai, nhìn thấy ánh sáng hay nghe được âm thanh gì khác với bình thường hay không? Trực Quốc Trung cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất. Cháu thấy trên núi bốc khói. Lê Soái cúi đầu lý nhí. Bọn họ đều kêu không thấy, chỉ có mình cháu thấy rõ. Cháu gọi bọn họ qua xem, bọn họ không đi, cháu liền qua đó một mình. Nhưng lúc đến nơi thì chẳng thấy gì hết, cho nên cháu quay lại tìm bọn họ. Việc này có tính không ạ? Bốc khói? Khói trông thế nào? Trực Quốc Trung thoáng giật mình. Có màu xám xanh, giống như khói bốc lên từ củi ướt. Lý Soái giải thích. Cháu còn tưởng có người đốt lửa, một xin cục than cho nên chạy qua đó. Nhưng ở đến nơi thì chẳng thấy gì hết. Không có người hay không có lửa? Trực Quốc Trung truy vấn. Chẳng có gì hết, chỉ là một đống đá mà thôi. Lý Soái lắc đầu. Thằng bé này, sao không nói sớm? Vừa nghe, Lý Trấn liền trở nên khẩn trương. Ba cũng đâu có hỏi con. Lý Soái vẻ mặt oan ức. Trương Bán Tiên, ngài xem. Lý Trấn quay đầu nhìn Trương Quốc Trung. Khói này có phải do ma quỷ biến thành hay không? Tôi không biết. Trương Quốc Trung đứng dậy, hỏi Tiểu Soái. Cháu có thể dẫn ta đến chỗ bốc khói kia hay không? Vừa nghe lên núi nương nương, Lý Trấn lập tức tỏ vẻ khó xử. Trương Bán Tiên, thẻ Sam nói không nên đi hướng bắc, càng không được lên núi à? Thao chuồng cần tìm người buộc chuông. Trương Quốc Trung mỉm cười. Con anh không sao, nhà cửa cũng không có việc gì. Hiện tại khả năng duy nhất có lẽ là làn khói kia. Ấy da, có Trương Bán Tiên ở đây, để sợ cái quái gì chứ? Chẳng lẽ có con yêu tinh nhảy ra ăn tươi nuốt sống chúng ta sao? Lý Lão Nhị xem chừng rất tin tưởng Trương Quốc Trung. Dương Lão Đệ, hôm nay thật sự bận mất rồi, mà chúng ta đến mộ Lưu Thiến có được không? Trương Quốc Trung quay đầu muốn bảo Dương Chu về trước, rốt cuộc việc này cũng không liên quan tới Lưu Thiến. Không sao, tôi đi với mọi người, tôi có xe, không sợ muộn. Dương Chu vô cùng tò mò, đâu chịu ra về sớm như vậy. Lý Lao Nhị lái chiếc công nông chở Trương Quốc Trung, Dương Chu cùng cha con Lý Trấn quay lại chỗ ban nãy. Dưới sự dẫn đường của Lý Soái, trong lát sau mấy người đã tới một cái ao tràn đầy đá vụn. Chính là nơi này, từ xa cháu thấy khói bốc lên, nhưng khi đến nơi lại chẳng có gì hết. Lý Soái giơ tay chỉ vào một khe núi nhỏ, gọi là đá vụn nhưng nhỏ nhất cũng bằng quả dưa hấu. Chỗ này sao? Trương Quốc Trung cầm la bàn, chân thấp chân cao đi hai vòng, phát hiện kim đồng hồ vốn được im từ khi vào núi nay bỗng rung nhẹ. Căn cứ địa hình mà nói, khe núi này cũng được coi là nơi tụ âm, âm khí vốn nặng hơn nhiều so với những chỗ khác trong núi. Theo lý thuyết, tại những nơi thế này độ nhạy của la bàn sẽ giảm đi một nửa, có thể khiến kim la bàn dịch chuyển. Vậy âm khí mạnh đến mức nào? Khép lại la bàn, Trương Quốc Trung đi đến trước mặt Lý Soái. Cậu bé, trước đó cháu có từng gặp hiện tượng như vậy hay không? Theo suy đoán của Trương Quốc Trung, có khả năng Lý Soái mang một đôi mắt âm dương trong truyền thuyết. Mức độ nhạy cảm của thị giác đối với âm khí mạnh hơn nhiều so với người thường, cho nên mới thấy khói mù bốc lên. Theo địa hình khe núi, âm khí rất dễ hình thành hiệu ứng lốc xoáy, tương tự xoáy nước dưới lòng ao hồ. Mà từ Lý Soái thấy lúc đó, rất có thể chính là lốc xoáy âm khí hình thành trong khe núi dựng đứng. Nhìn bằng tuệ nhãn, âm khí hẳn có màu xám cho, cho nên Lý Soái mới tưởng là khói do đốt củi ướt. Trước kia cháu cũng từng đến nơi này, nhưng không xảy ra chuyện gì, chỉ hôm đó mới bốc khói. Lý Soái khẽ lắc đầu. Bình thường lúc ở nhà hoặc ra ngoài chơi, có từng thấy khói giống như vậy hay không? Trương Quốc Trung hỏi. Không có. Lý Soái vẫn lắc đầu. Trương Bán Tiên, đất không thể vô duyên vô cớ bốc khói, liệu có phải là yêu tinh giải động hay không? Lý Trấn đứng bên cạnh khẽ cau mày, lộ vẻ lo lắng. Yên tâm đi, tuyệt đối không phải. Trương Quốc Trung cũng có chút bất đắc dĩ, coi ra Lý Trấn đã xem quá nhiều Tây Du Ký. Hai vị Lý Ca, cả Dương Lao Đệ nữa, mọi người giúp tôi chuyển mấy tảng đá này ra. Vừa nói, Trương Quốc Trung vừa dọn từng khối đá sang một bên. Lý Lao Nhị cùng Lý Trấn thấy thế, vội vàng sẵn tay hỗ trợ. Chỉ chốc lát sau, đống đá đã cao quá đầu người. Mọi người mệt đến bờ hơi tai, nhưng lạ thay, sỏi đá dưới chân vẫn không thấy bớt đi chút nào. Có gì đó không thích hợp. Trương Quốc Trung quan sát la bàn, phát hiện kim đồng hồ khẽ rung động, biên độ dường như lớn hơn ban nãy, nhưng không quá rõ ràng. Có gì không thích hợp? Chẳng lẽ là yêu tinh? Thầy Trương Quốc Trung xem la bàn rồi lại lẩm bẩm. Hai anh em họ Lý lập tức đi tới trước mặt. Mọi người nhìn những cục đá này đi, không giống do tự nhiên hình thành. Trương Quốc Trung ngẩng đầu nhìn xung quanh, hầu hết đều là khối đá hoàn chỉnh, cho dù một số nơi có đá vụn rải rác, nhưng kích thước không đồng đều. Hơn nữa, đào sâu xuống vài lớp vẫn là những hòn đá tương tự, rõ ràng có dấu vết bàn tay con người. Đúng rồi, Trương Bán Tiên, lúc trước ngài hỏi tôi về mộ cổ, có phải chính là nơi này hay không? Lý Lao Nhị bỗng nhớ đến lời Trương Quốc Trung nói lúc ở Bách Trượng Trì, phút chốc trở nên khẩn trương. Chúng ta tự tiện động vào mồ mả nhà người ta, sẽ không gặp báo ứng gì chứ? Đây là mộ cổ sao? Lý Trấn cũng tỏ vẻ nóng ruột. Trường Bán Tiên, ngài nói xem, có phải con trai tôi đã mang quỷ trong mộ cổ về nhà hay không? Ai bảo đây là mộ cổ? Trường Quốc Trung cau mày, trong lòng bái phục anh em nhà họ Lý, trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Từ xưa đến nay, ai lại chôn người ở nơi như vậy? Mặc dù có thể khẳng định dưới đất không phải mộ cổ, nhưng lúc này Trương Quốc Trung lại có suy đoán khác. Đây chính là hàn cốt động. Bất luận địa hình hay phản ứng của la bàn, phần đất dưới chân đều phù hợp điều kiện tồn tại hàn cốt động. Trước tiên, toàn bộ khe núi là góc chết, âm dương không thể lưu thông. Tiếp theo, hình dạng khe núi giống như cái phễu, khu vực có đá vụn tập trung tại tâm điểm của phễu. Toàn bộ âm khí trong khe núi đều đổ dồn về đây. Nếu dưới lòng đất có hang động, chỉ cần mở một lỗ tại chỗ này, âm khí sẽ liên tục rót vào bên trong. Muốn không trở thành hàn cốt động cũng khó. Huống hồ, trong câu chuyện về Bát Tiên Trấn Yêu, xác Triệu Kim Châu không tiện vận chuyển xa, đoán chừng hàn cốt động chỉ nằm trong khu vực Hồ Bắc. Từ điểm này có thể thấy vị trí núi Nương Nương khớp với truyền thuyết. Nghĩ đến đây, Trương Quốc Trung không khỏi giật mình. Theo truyền thuyết, Ngôn Thượng Đạo Nhân, Chu Duân Văn có liên quan rất lớn đến hàn cốt động. Tìm được hàn cốt động đồng nghĩa với việc tìm được Ngôn Thượng, từ đó lần ra manh mối về Chu Duân Văn. Căn cứ di thư của Hoàng Tiên, tìm được Chu Duân Văn có thể sẽ tìm được nơi chôn xác của Tô Thiết Lực. Chả lẽ hết thầy đều do vận mệnh an bài? Đến thần quang đạo trưởng cũng không biết vị trí cụ thể của Hàn Cốt Động, còn mình đánh bậy đánh bạ lại gặp được. Trường Ban Tiên, chúng ta có tiếp tục hay không? Lý Chấn dừng tay, vẻ mặt có chút do dự. Không cần đào nữa. Trường Quốc Trung xua tay. Tôi muốn lên núi Võ Đang một chuyến, sau đó mới tính. Mặc dù Trương Quốc Trung cũng muốn đào xuống tận đáy, nhưng lần này không mang theo đồ nghề, lỡ bên dưới chính là Hàn Cốt Động trong truyền thuyết, nhất định sẽ chọc phiền phức lớn. Chưa nói đến Triệu Kim Châu, chỉ sợ tiểu quỷ tiểu quái bị lốc xoáy âm khí cuốn vào, ẩn náu trong khe núi cùng với âm khí bên dưới Hàn Cốt Động cũng đủ khiến mình an hành. Nếu trong tay có Cự Khuyết kiếm, ít nhất cũng thấy yên tâm hơn. Ngài muốn lên núi Võ Đang? Dương Chu bên cạnh lộ vẻ kinh ngạc. Về việc của vợ chồng Lưu Thiến phải tính sao bây giờ? Không cần đến mộ vợ chồng của bọn họ nữa, có thể khẳng định nước chính là vấn đề. Theo Trường Quốc Trung phỏng đoán, nếu Hàn Cốt Động thật sự nằm dưới chân bọn họ, nước ở Bách Trượng Trì nhất định thông qua lạch ngầm chạy từ Hàn Cốt Động đến đây. Sau này hậu nhân phát hiện Hàn Cốt Động âm khí ngút trời, vì muốn tránh khỏi tai họa mới xây Bách Trượng Trì dùng để tiết sát. Nước là vật dẫn oán khí rất tốt, nước trong ao nuôi cá được bơm từ Bách Trượng Trì, đương nhiên tập trung lượng lớn oán khí. Tuy hiện tại hết thầy đều là phỏng đoán, cũng không thể giải thích vì sao chỉ mình vợ chồng Lưu Thiến gặp nạn, còn những người khác vẫn bình yên vô sự. Nhưng trên cơ bản có thể loại trừ khả năng tồn tại mộ cổ. Hết chương 33. Chương 34. Lạt Bá Ung. Dọc đường, Trương Quốc Trung nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy toàn bộ sự việc có chút bất ổn. Thứ nhất, Hoàng Tiên lưu lại bài thơ nói tìm được tung tích Kiến Văn Đế Chu Duẫn Văn là có thể tìm được thi thể Tô Thiết Lực. Mà theo truyền thuyết Bát Tiên Trấn Yêu, tung tích cuối cùng của Chu Duẫn Văn liên quan đến Hàn Cốt Động. Nói cách khác, tìm được Hàn Cốt Động là có thể tìm được Chu Duẫn Văn, từ đó tìm ra thi thể Tô Thiết Lực. Nhưng trước mắt, Hàn Cốt Động, Chu Duẫn Văn, Tô Thiết Lực tựa hồ không có chút quan hệ. Trong khe núi chật hẹp, không có mộ cổ, cũng không có nhà, vậy Chu Duẫn Văn ở đâu? Chẳng lẽ đã vô hóa thăng thiên trong Hàn Cốt Động? Thứ hai, bất luận bên dưới khe núi có phải Hàn Cốt Động hay không, thi thể Tô Thiết Lực cũng không có lý do xuất hiện ở Hồ Bắc. Ai sẽ ăn no rừng mỡ chuyển xác chết một người bình thường đi xa như vậy? Có mục đích hay ý đồ gì đây? Càng nghĩ, Trương Quốc Trung càng rối. Xem ra phải đào sâu xuống khe núi kia tìm hiểu. Phục Chân Quán, núi Võ Đang. Vừa thấy Trương Quốc Trung, thần quang đạo trưởng có chút ngượng ngùng, bởi cho đến tận bây giờ ông ta cũng chẳng có chút manh mối nào về Hàn Cốt Động. Nghe nói Trương Quốc Trung tự mình tìm được nơi chỉ có trong truyền thuyết, thần quang đạo trưởng cũng không mấy tin tưởng. Thầy Trương Quốc Trung muốn mượn đồ nghề khám phá bí mật dưới Hàn Cốt Động, thần quang đạo trưởng lộ vẻ u sầu. Từ xưa đến nay, cao thủ các đời núi Võ Đang có không ít thần binh lợi khí. Nhưng theo quy củ, thời điểm cao nhân đó vũ hóa thăng thiên, binh khí tùy thân sẽ cùng kim thân nhập táng, trừ khi tiên sư có gì huấn truyền binh khí cho hậu nhân. Bằng không, hậu bối chỉ có thể tự lực cánh sinh. Đặc biệt trong xã hội hiện đại, đạo nhân không còn mang bội kiếm trên người, cho dù có cũng để trang trí mà thôi, thậm chí chưa từng rút kiếm ra khỏi vỏ. Cầm thân như vậy xuống Hàn Cốt Động chẳng khác gì tự buộc dây thừng, tự thắt cổ. Trương Quốc Trung vốn không ôm hy vọng sẽ mượn được vũ khí lợi hại như Cự Khuyết kiếm, cho nên mới nói. Thần quang đạo trưởng thật ra cũng không cần bảo bối nổi danh thượng cổ gì đâu, loại bình thường làm pháp sự là được. Theo ước tính của Trương Quốc Trung, mặc dù Hàn Cốt Động được truyền đến vô cùng kỳ diệu, nhưng không thể so được với Ba Sơn hay Trích Trì mà bọn họ từng đến trước đó. Cùng lắm thì như Trấn Đài ở Ba Sơn. Năm đó Tần Qua còn dùng dao mổ heo xông vào Bảo Động, với kinh nghiệm cùng tu vi mình tích lũy bao năm, không nhất thiết phải mang cự khuyết xuống Hàn Cốt Động. Chỉ cần thanh kiếm bình thường cũng có thể đối phó. Nghe Trương Quốc Trung nói vậy, vẻ mặt Thần Quang đạo trưởng càng trở nên khó xử. Trương trưởng môn, không nói gạt cậu, hiện tại ông muốn nói tất cả kiếm ở đây đều bằng gỗ sao? Trương Quốc Trung nhíu mày. Đây dù sao cũng là tổ đình phái Võ Đăng, tuy năm đó bị Hồng Vệ binh cướp bóc sạch sẽ, chẳng lẽ một thanh vũ khí cũng không còn? Thần Quang đạo trưởng thoáng ngập ngừng. Lúc trước ta cũng cất giấu một thanh, chỉ sợ Trương trưởng môn chê cười à? Ấy, Thần Quang đạo trưởng, ông nói đi đâu vậy? Có là tốt rồi, không phải dùng để tác pháp trừ yêu, chỉ cần phòng thân mà thôi. Trương Quốc Trung nghe Thần Quang đạo trưởng nói có hàng, trong lòng khấp khởi mừng thầm. Nếu vậy, mời Trương trưởng môn đi theo tôi. Dứt lời, Thần Quang đạo trưởng liền đứng dậy, dẫn Trương Quốc Trung tới chỗ mình ở. Bước vào phòng, Trương Quốc Trung hoàn toàn ngây người. Chỉ thấy trong phòng, ngoài một chiếc giường đơn, còn có tivi màu cỡ lớn, điều hòa nhiệt độ, dàn âm thanh, thậm chí còn có cả đầu máy DVD. Toàn bộ căn phòng được trang bị như trong khách sạn, quả thực khác xa với phong cách mộc mạc mấy năm trước. Đây đều là do đồ đệ bảo bối của ta mua tặng, ngày thường cũng không dùng tới. Thần Quang đạo trưởng tựa hồ nhận ra vẻ kinh ngạc của Trương Quốc Trung, vội vàng giải thích. Trương trưởng môn, không nói gạt cậu, sư phụ ta từng có một bảo bối gọi là Trương Tình Kiếm. Kháng chiến năm đó, sư phụ ta sợ bảo kiếm bị quỷ tử cướp đi, cho nên đã giấu dưới lớp ngói lưu ly trong đại điện. Ai ngờ, đến khi sư phụ vũ hóa thăng thiên, chiến tranh vẫn chưa kết thúc, chuyện này liền bị lãng quên. Cho đến cách đây không lâu, thanh kiếm mới được phát hiện. Bao năm dầm mưa dãi nắng, đã gì đến không còn bộ dáng. Vừa nói, Thần Quan đạo trưởng vừa lôi từ gầm giường ra một hộp giấy. Trường Tình Kiếm ở Võ Đăng sao? Trường Quốc Trung không khỏi sừng sốt. Năm đó, khi tìm hiểu về lịch sử Minh Triều, anh ta từng đọc một quyển sách cổ về bí sử Vương Thất tên Đại Nội Tạp Sự. Tác giả là một thái giám kêu Trương Song Kim. Trong đó ghi lại một sự kiện, chính là lúc về già, đại sư đúc kiếm vô cùng nổi danh Dương Cổ Vân tuân mệnh thành tổ hoàng đế, rèn một thanh thần kiếm chuẩn bị truyền cho thái tử sắp đăng cơ. Ai ngờ Dương Cổ Vân mới làm được một nửa, bỗng dưng nhiễm bệnh qua đời. Vì thế thê tử của Dương Cổ Vân là Dương Mạnh Thị thay chồng hoàn thành. Do e ngại thanh kiếm dính xui xẻo, thành tổ hoàng đế không tặng thanh kiếm này cho thái tử, mà ban lại cho Dương Mạnh Thị, cũng đặt tên bảo kiếm là Trường Tình, khẳng định lòng trung trinh của Dương Mạnh Thị. Lúc này nghe Thần Quang đạo trưởng nhắc đến Trường Tình kiếm, Trường Quốc Trung lập tức nhớ lại ghi chép trong quyển sách kia. Thế nào, Trương trưởng môn cũng biết thanh kiếm này sao? Thần Quang đạo trưởng mở hộp giấy, chỉ thấy trong đống báo cũ là một thanh kiếm rỉ sét loang lổ, chuôi kiếm bằng gỗ mục nát đến không còn bộ dáng. Lưỡi kiếm đã biến thành màu vàng đen, dày và rộng hơn những thanh kiếm bình thường, thậm chí một số chỗ còn có vết nứt. Xem ra vợ dù sao cũng là vợ, công phu không chế độ lửa cùng kỹ thuật chống oxy hóa vẫn kém hơn chồng một bậc. Nếu thanh kiếm được Dương Cổ Vân đại sư đúc từ đầu đến cuối, chắc chắn sẽ không biến thành thanh sắt rỉ sét như vậy. Thanh kiếm này đã theo sư phụ ta vào Nam ra Bắc hơn 30 năm. Tuy không so được với chạm lư, cự khuyết, chất lượng thép cũng không tốt bằng, nhưng cũng được coi là một thanh kiếm tốt đấy. Thần Quang đạo trưởng lấy kiếm ra khỏi hộp, cầm khăn bọc chuôi kiếm. Nếu Trương trưởng môn thật sự không chê, chi bằng tặng nó cho cậu, coi như cảm ơn vì đã giải oan cho Vân Lăng Tử tiền bối. Trương Quốc Trung tiếp nhận thanh kiếm, cầm trong tay ước lượng, thấy rất vừa vặn, vuốt thử mũi kiếm, một miếng rỉ sắt liền bong ra. Tôi chỉ mượn thôi, đạo trưởng không cần khách sáo như vậy. Ấy, Trương trưởng môn, cậu thích kia thì cứ lấy, xin đừng từ chối. Thần Quang đạo trưởng cười nói. À không, tôi... Thần Quang đạo trưởng à, ông hiểu lầm rồi. Trương Quốc Trung lộ vẻ bối rối. Mình nói thích khi nào chứ? Để thanh kiếm gì xét ở đây, lão đạo thực không đành lòng, có thể tặng nó cho người như Trương trưởng môn, coi như ta đã làm được việc tốt. Trương trưởng môn, cậu đừng từ chối nữa. Thần Quang đạo trưởng chân thành đặt kiếm vào tay Trương Quốc Trung. Chuyện đã đến nước này, Trương Quốc Trung cũng không tiện từ chối, bằng không sẽ thành coi thường lòng tốt của người khác. Mang theo Trương Tình Kiếm, Trương Quốc Trung cùng Dương Chu quay về Lý Gia Loan. Lúc này Lý Lao Nhị đã chuẩn bị xong dây thừng cùng đèn pin theo yêu cầu của Trương Quốc Trung, hơn nữa còn gọi thêm mấy thanh niên trai tráng trong thôn. Trương Quốc Trung không hề trì hoãn, dẫn theo người quay lại khe núi lần trước. Sau một hồi bận rộn, quả nhiên đã đào được cửa động bên dưới lớp đá vụn, rộng chừng nửa thước vuông, vừa đủ một người chui lọt. Xuống chừng 2-3 mét lại có một hàng rào sắt, xem độ gì xét chắc không phải vật hiện đại. Bên dưới tối om, sâu không thấy đáy, thò tay vào cửa động chỉ cảm thấy khí lạnh thấu xương, khiến người cảm giác không rét mà run. Trường Bán Tiên, ngài thật sự muốn xuống đó sao? Lý Lao Nhị ngồi bên cửa động, tựa hồ có chút bất an. Hãy tôi giúp ngài tìm vũ khí gì đó phòng thân nhé. Ông có thể mượn được binh khí nào tốt sao? Nghe Lý Lao Nhị nói, trong lòng Trương Quốc Trung khẽ động. Thực ra anh ta cũng không mấy tin tưởng vào thanh Trường Tình Kiếm gì xét này, có khi không bằng con dao mổ lợn của Tần Qua ở Ba Sơn năm đó. Em họ ông nhà Thông gia nhà tôi có khẩu súng tự chế. Nói đến đây, Lý Lao Nhị ghé sát miệng vào tai Trương Quốc Trung thì thầm. Nếu ngài cần dùng, tôi sẽ gọi điện thoại, khoảng một tiếng là có thể mang qua đây. Không cần phiền phức vậy đâu, tôi có cách rồi. Trương Quốc Trung thầm cười khổ, mình đâu phải đi cướp bóc tống tiền, dùng súng làm cái gì? Nếu qua hai tiếng vẫn chưa thấy tôi ra ngoài thì gọi điện thoại báo cảnh sát. Trương Quốc Trung buộc dây thừng bên hông, một mình xuống động, để điện thoại lại cho Lý Lao Nhị. Bất luận thế nào cũng không được xuống dưới, cũng không cần thu dây thừng. Hạ hơn 10 mét, Trương Quốc Trung bỗng nhận ra không gian xung quanh càng lúc càng lớn. Mới đầu đường kính chưa đầy 1 mét, vậy mà nay đã hơn 2 mét. Dùng đèn pin soi, phát hiện vách hàng nghiêng xuống dưới, càng đi càng rộng, giống như cái loa úp ngược. Trương Quốc Trung thầm giận mình, loại hình này trong đạo thuật gọi là bá ung, là bố cục âm dương ngược căn cứ nguyên lý mộ táng thời chiến quốc. Đầu thời Xuân Thu, vương thất Đại Chu suy tàn, hơn 100 tiểu quốc tại Trung Nguyên đều độc lập tự chủ, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Cũng chính vào lúc này, hoàng tộc một số tiểu quốc thịnh vượng bắt đầu tin vào ảnh hưởng của mộ táng đối với con cháu đời sau. Thậm chí một số kẻ mù quáng còn ký thác sự hưng tồn của quốc gia vào đây, không tiếc bỏ ra số tiền lớn mời kỳ nhân dị sĩ dân gian tham gia xây dựng lăng mộ, dẫn đến quốc khố trống rỗng, bị các quốc gia khác nhân cơ hội thôn tính. Lăng mộ hoàng thất thời Xuân Thu phần lớn là tương mộ, hay còn gọi là mộ hòm, bởi bốn phía mộ thất đều bằng phẳng giống như một cái hòm. Toàn bộ sức nặng bên trên mộ thất được chống đỡ bởi những cây cột gỗ. Trong khoảng thời gian thích hợp, loại thiết kế này đích thực có thể tích tụ lượng lớn âm khí, bảo đảm xác chủ mộ không bị phân hủy. Tuy nhiên về lâu về dài rất dễ bị sụp lún, một khi có động đất càng không cần phải nói. Đến cuối thời Xuân Thu Biện Cơ, người nước Tần phát minh một loại đấu mộ, mộ hình cây đấu, diện tích trên mặt đất gần giống tương mộ, nhưng bốn vách lại nghiêng xuống dưới, hình dáng mộ thất tựa như cây đấu dùng để múc gạo. So với tương mộ, thiết kế chịu lực của đấu mộ đã đổi từ cột trụ sang kết cấu giàn giáo bằng gỗ. Khả năng chịu lực chống ăn mòn, chống động đất đều được nâng cao, tốn ít công sức, chi phí lại thấp. Ngoài ra, đấu mộ còn có một đặc điểm mà tương mộ không có, đó là có thể dựa vào độ nghiêng của vách mộ để nhanh chóng tiêu tán oan khí người chết. Không biết trình độ tính toán của biện cơ thật sự cao thâm hay chỉ tùy ý ăn may do tiết kiệm, nhưng bất luận thế nào, ở thời đại không có việc siêu độ, phương pháp giải trừ oán khí này là một hấp dẫn không thể cưỡng lại đối với hoàng tộc, vương thất. Từ đó về sau, việc xây dựng tương mộ hao tài tốn của đã nhanh chóng bị đào thải, thay thế bằng đấu mộ trở nên phổ biến cho đến thời Đông Hán. Thậm chí nếu kẻ trộm mộ ở Trung Nguyên còn gọi công việc mình làm là đổ đấu. Sau khi Trung Nguyên thống nhất, tổng hợp thế mạnh của các quốc gia, kỹ thuật sản xuất phát triển cùng sự thống nhất của đạo thuật, lý thuyết âm trạch phong thủy cuối cùng cũng hoàn thiện, thế kế đấu mộ dần bị lãng quên. Tuy nhiên trong giới đạo thuật, công năng hóa giải oan khí của đấu mộ vẫn được lưu truyền. Nghe nói vào đầu thời nhà Đường, một ngôi mộ cổ ở An Khang, Thiểm Tây từng bị đào trộm. Do vị trí mộ nằm tại tụ âm trì, cho nên oan hồn hoành hành tác quái, không ai trị nổi. Sau này một đạo sĩ tên Sài Phương đã chỉ dẫn người dân cải tạo mộ cổ thành một cây đấu mộ đảo ngược vào lúc chính ngọ, đồng thời rải xuống đáy mộ một lớp dày mông thạch phấn thuần âm, oan nghiệt quả nhiên không còn xuất hiện. Từ đó về sau, có không ít người sử dụng phương pháp tương đồng để trị oán nghiệt. Sự thật đã chứng minh đấu mộ đảo ngược đích thực có công năng tương phản. Đến đầu triều Minh, phái Mao Sơn chính thức xếp phương pháp này vào bản Mao Sơn Thuật Chí mới nhất, đặt tên là Bá Ung. Tuy được phái Mao Sơn cho phép, nhưng chẳng mấy ai chọn dùng, cùng lắm chỉ sử dụng khi làm pháp sự. Hiện tại hang động thiên nhiên trước mắt có kết cấu đặc thù của Bá Ung, hơn nữa quy mô lớn hơn nhiều so với nhân tạo, hiệu quả phong ấn oán nghiệt đương nhiên không giống nhau. Xem ra đây đích thực là hàn cốt động, Trương Quốc Trung lẩm bẩm. Theo suy nghĩ của anh ta, sở dĩ Trương Tam Phong đặt xác Triệu Kim Châu trong động không phải vì âm khí nặng, mà do cấu trúc tự nhiên của hang động có hình cây loa úp ngược. Bản thân vẫn tưởng Mao Sơn là môn phái đầu tiên chứng minh được hiệu quả của Bá Ung, giờ xem ra Trương Tam Phong còn áp dụng phương pháp này sớm hơn. Dây thừng tiếp tục thả xuống, để khi cửa động trên đỉnh đầu chỉ nhỏ như hạt đậu nành, đáy động mới xuất hiện nơi đèn pin có thể chiếu sáng. Tháo bỏ dây thừng bên hông, Trương Quốc Trung quan sát khắp nơi, phát hiện không gian rộng chừng 20 mét vuông, mặt đất dường như cũng được con người tu sửa qua, bằng phẳng hơn rất nhiều so với bên ngoài khe núi. Trong động ẩm ướt, không cần hỏi cũng biết nơi này thông với mạch nước ngầm. Nước vốn thuần âm, giống như bông thạch phấn, kết cấu huyệt động không khác mấy so với đấu mộ được đạo sĩ Sài Phương phát minh năm đó. Chẳng qua hết thảy đều là do thiên nhiên tạo thành. Chẳng lẽ thi thể Tô Thiết Lực cũng bị đưa xuống đây? Trường Quốc Trung nhìn quanh bốn vách động, trong lòng miên man suy nghĩ. Nếu thi thể Tô Thiết Lực ở đây, cũng không khó giải thích vì sao Liễu Lao Đầu không chiêu được hồn phách. Dưới đáy động, Trường Quốc Trung còn tìm được một chiếc giường đá, mà giường phủ cho bụi màu xám, dường như có thứ gì đã bị đốt cháy. Chẳng lẽ là đốt lửa sưởi ấm? Trường Quốc Trung đi vòng quanh giường đá mấy lượt, phát hiện ngoài trừ một ít vụn than củi lẫn với bột phấn màu xám trắng, còn lại chẳng có thứ gì khác. Quan sát bốn vách động, quả nhiên Trương Quốc Trung tìm được một lỗ động cách mặt đất chừng 4 thước. Có vẻ hơi ẩm toát ra từ nơi này. Trương Quốc Trung cúi người, dùng đèn pin chiếu sáng, thì ra bên trong còn có hàng rào sắt, đằng sau tối om một mảng. Lẽ nào sang Triệu Kim Châu, kim thân của Chu Duẫn Văn, thi thể Tô Thiết Lực đều ở bên trong? Thời khắc này Trương Quốc Trung cảm thấy tò mò hơn là chột dạ. Hai lớp hàng rào sắt khác gì vườn bách thú. không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Trương Quốc Trung thu mình chui vào lỗ động, tay nắm hàng rào sắt, dùng sức kéo mạnh. Chỉ nghe giọt một tiếng, hàng rào dì sắt lâu năm đã bị bung ra. Mặc dù biết thi thể Tô Thiết Lực không có khả năng xuất hiện trong này, nhưng lòng hiếu kỳ đã thôi thúc Trương Quốc Trung gạt rào sắt qua một bên, thu mình chui vào lỗ động. Hết chương 34. Chương 35. Tượng sắt áo ngọc. Chui ra khỏi lỗ, Trương Quốc Trung phát hiện bản thân đã thật sự coi nhẹ hàn cốt động. Trong tưởng tượng của anh ta, lỗ động này sẽ dẫn đến một mật thất do con người xây dựng. Kỳ thưa cùng lắm chỉ như nơi tìm được ngọc tỷ truyền quốc Hỏa Thị Bích trên vụ Linh Sơn năm đó. Ai ngờ đến khi chui ra ngoài, Trương Quốc Trung lập tức há hốc mồm. Không gian trước mặt rộng đến mức đèn pin chiếu không tới đỉnh. Xem ra kỳ thường không hề nhỏ hơn trích chỉ. Trương Quốc Trung theo bản năng nâng trường tình kiếm chắn ngang người. Theo kinh nghiệm của anh ta, động càng lớn càng dễ xuất hiện mấy thứ khó chơi. Bảo tàng Hậu Tấn ở Ba Sơn cùng trích chỉ đều như vậy. Trương Quốc Trung đã hình thành phản xạ có điều kiện. Một khi tiến vào hang động lớn, trong lòng liền trở nên khẩn trương. Thời khắc này, điều duy nhất Trương Quốc Trung không hiểu chính là vì sao thi thể Tô Thiết Lực lại liên quan đến vị hoàng đế mất tích kia. Chẳng lẽ đã bị con trồn lừa dối, hoặc kiến văn trong bài thơ của Hoàng Tiên không phải kiến văn đế Triều Minh, mà là địa danh hoặc thứ nào khác? Trương Quốc Trung nhẹ nhàng đặt đèn pin ở cửa động. Tuy không khí ẩm ướt, tầm nhìn bị cản trở, nhưng từ xa vẫn có thể thấy ánh đèn pin. Trong sơn động lớn như vậy, bất kể đi đến đâu, chỉ cần quay đầu là tìm được cửa động. Chân thâm chân cao, đi chừng hơn 10 mét, Trương Quốc Trung bỗng cảm thấy dưới chân ướt nhẹp. Cúi người nhìn, không biết từ khi nào mình đã bước vào vũng nước ngập sâu khoảng 1-2 cm. Mở la bàn ra xem, quả nhiên kim không nhảy. Trương Quốc Trung tiếp tục tiến về phía trước gần 10 mét, phát hiện nước dưới chân càng lúc càng sâu. Trong động dường như có hồ ngầm. Cô người dùng tay mò mẫm, cảm giác cục đá bên dưới có chút là lạ. Từ đáy hồ mò được cục đá, dùng bật lửa chiếu sáng, Trương Quốc Trung suýt chút nữa ngã ngửa. Thứ mình nhặt được căn bản không phải cục đá, mà là một khối tử ngọc phẩm tướng không tồi. Hang động này rốt cuộc ẩn chứa thứ gì đây? Trương Quốc Trung lại tìm kiếm xung quanh, phát hiện tất cả đều là tử ngọc. Lúc này Trương Quốc Trung bắt đầu cảm thấy hàn cốt động không đơn giản như lời Thần Quang đạo trưởng nói. Nếu đá trong hồ nước đều là tử ngọc, không phải một môn phái đạo giáo như Võ Đăng có thể gánh vác. Chưa kể thông đạo ngầm dùng để tiết sát nhất định là công trình do hoàng thất xây dựng. Nhưng nếu ngôn thượng đạo nhân chính là Chu Duẫn Văn, việc liên quan đến hắn sao triều đình có thể nhúng tay? Chẳng lẽ khiến Chu Duẫn Văn ở đây cả đời vốn chính là chủ ý của Chu đệ? Đang lúc suy nghĩ, Trương Quốc Trung chợt cảm thấy trước mặt có thêm một người đen xì xì từ dưới nước nhô lên. Là ai? Trương Quốc Trung ném từ ngọc trong tay ra thật xa, tay còn lại vung trường tình kiếm, dùng sức chém ngang một đường. Chỉ nghe canh một tiếng, tia lửa bắn ra tứ phía, thiếu chút nữa chân rách hổ khẩu. Cảm giác giống như chạm phải vật gì bằng kim loại, chém oan nghiệt đâu có cảm giác này. Trương Quốc Trung vội vàng bật lửa, tiến lên phía trước một bước. Dưới ánh sáng mờ nhạt, phát hiện dưới nước lù lù một pho tượng, tương tự người đá tại nghĩa trang Thập Tam Lăng. Có điều pho tượng trước mắt được bao phủ bởi một lớp ngọc, trông chẳng khác gì kim lũ ngọc y. Tiến thêm một bước, Trương Quốc Trung nhận ra ngọc tại phần cổ pho tượng bị mình chém vừa rồi đã vỡ nát. Dùng tay sờ lên, dường như bên trong ngọc y là kim loại. Theo cảm giác ban nãy, có thể xác định pho tượng không phải cục sắt, nhưng cùng được bọc một lớp áo giáp dày 2 tấc. Không hay! Trong lúc nhất thời, Tuy không rõ chuyện này là sao, nhưng Trương Quốc Trung biết mình đã xông nhầm vào một trận pháp khủng bố. Theo kinh nghiệm bao năm, hồ nước chứa đầy tử ngọc cũng như pho tượng Mặc Ngọc Y dưới nước không đơn giản chỉ để xử lý xác chết Triệu Kim Châu. Ngọc Y rất được ưa chuộng vào đời nhà Hán. Nguyên nhân do thời đó pháp thuật siêu độ chưa hoàn thiện, ngọc có công năng hấp thụ oán khí, cho nên vương công quý tộc đều muốn mặc áo bằng tử ngọc nhập táng, cho rằng như vậy sẽ tiêu tán hết oán khí, thuận lợi cho việc đầu thai chuyển thế. Có điều chỉ dựa vào mấy miếng ngọc trên ngọc y, hiệu quả tiêu trừ oan khí vô cùng giới hạn. Một bộ ngọc y giá trị liên thành, thậm chí còn không bằng một đạo sĩ nghiệp dư Triều Minh Thanh uống say làm pháp sự. Đến thời Ngụy Tấn, phương thức nhập liệm hao tài tốn của bằng ngọc y dần bị đào thải. Bởi lúc này pháp sự siêu độ đang ngày càng hoàn thiện. Nếu oan khí người chết không thể giải quyết bằng làm phép, vậy thì đặt quan tài và mỏ ngọc cũng vô dụng. Càn cư ngọc y trên pho tượng, điều duy nhất Trương Quốc Trung có thể ghi tới chỉ là một trận pháp tà môn. Đang lúc cân nhắc, chợt nghe phía trước cách đó không xa vang lên một tiếng giống như ai đó ném cục gạch từ độ cao 2 mét, khiến Trương Quốc Trung giật mình kinh hãi, vội vàng chạy về hướng đèn pin phát sáng. Từ khi xuất đạo đến nay, Trương Quốc Trung chưa từng có cảm giác bất an như vậy. Loại trận pháp tà môn này không chừng chứa đựng mấy thứ cổ quái. Mình lại đơn thân độc mã, không mang theo đồ nghề chuyên dụng, chỉ bằng thanh kiếm rỉ sét trong tay, đến Trương Nghị Thành còn đánh không nổi, chứ đừng nói yêu tinh quỷ quái. Con người khi gặp phải nguy cơ sinh tử, thân thể tuyệt đối có thể bộc phát tiềm năng. Lâu này tốc độ chạy trốn của Trương Quốc Trung còn hơn cả vận động viên Olympic. Vợ trông thấy cửa động, lập tức lao vào bên trong. Đèn pin cũng quên thu. Ra đến hang ngầm, hình loa đảo ngược mới phát hiện mình không có đèn pin. Không có ánh sáng, làm sao tìm được dây thừng? Trương Quốc Trung cắn chặt răng, định bụng quay lại lấy đèn, nhưng đến cửa động lại do dự, co mình tại góc khuất, không dám ra ngoài. Chết tiệt, đây rốt cuộc là thứ gì? Trương Quốc Trung cầm bật lửa trong tay, vươn ra cửa động chiếu một vòng, hình như không có gì. Chẳng lẽ là động vật? Trong ấn tượng của anh ta, có một số động vật thích sống ở nơi nặng âm khí, vì như kỳ nhân. Thậm chí sau khi mình vào động, 1 không tiểu tiện, 2 không đổ máu, 3 không đánh rắm, cũng không có chỗ nào lậu dương. Dương khí do hô hấp đơn thuần không thể bị oán nghiệt nhận ra. Thấy đèn pin chỉ cách mình mấy mét, Trương Quốc Trung căn răng một cái, lao ra lấy đèn pin rồi quay lại, nhanh chóng chui tọt vào lỗ động. Ai dè cổ chân bị ai đó túm chặt, lực đạo không phải của người bình thường. Trương Quốc Trung đứng tim, theo bản năng giơ đèn pin chiếu ra phía sau, thiếu chút nữa bị dọa cho vỡ mật. Mặc dù lăn lộn nhiều năm, nhưng chưa từng thấy qua vật nào ghê tởm như vậy. Nếu điền quỷ trong Trạm Long trận Ba Sơn năm đó đã đủ khiến người buồn nôn, thì thứ trước mắt còn ghê tởm hơn nó gấp 10 lần. Ít ra điền quỷ vẫn còn ra mặt, trông còn ra hình ra dạng, nhưng vì đang tóm chân mình hoàn toàn không có ra mặt, những chỗ khác cũng trống trơn. Hai hốc mắt cùng khoang miệng đen sì sâu hoắm, toàn thân chỉ còn ít thịt còn dắt lại, gần như là một bộ xương di động. Nếu người bình thường bị thứ như vậy tóm chân, không chừng đã bị dọa cho chết khiếp. Triệu Kim Châu! Hai mắt Trương Quốc Trung trợn đến cực đại, liều mạng đâm về phía sau một kiếm. Anh ta vốn chỉ coi Trường Tình Kiếm gì xét là que cởi lò, trong lúc nguy cấp đành dùng tạm, chẳng có hy vọng gì nhiều. Nhưng không biết vì sao, kiếm vừa đâm ra, chớp mắt vị phía sau kia đã biến mất không thấy tăm hơi. Bàn tay tóm cổ chân Trương Quốc Trung cũng buông lỏng. Trương Quốc Trung sửng sốt nhìn thanh kiếm trong tay, lại dùng đèn pin chiếu quanh 4 phía, tựa hồ không phải nằm mơ. Thứ kia đã chạy mất, hết thảy đều trở lại bình thường. Trong lỗ động tối đen như mực, chỉ còn một mảng yên tĩnh đáng sợ. Trương Quốc Trung dùng hết sức để bò, trước khi ra ngoài còn không quên dùng rào sắt bịt lại như cũ. Buộc dây thừng vào eo, Trương Quốc Trung dùng tốc độ của lính cứu hỏa liều mạng trèo lên chừng 7-8 mét, phát hiện dây thừng bắt đầu kéo về phía trước. Xem ra đám người Lý Lão Nhị thấy có động tĩnh, bắt đầu thu lại dây thừng. Hết chương 35. Chương 36: Kiếm trong kiếm. Sau khi kéo Trương Quốc Trung ra khỏi động, Lý Lão Nhị không khỏi giật mình. Vừa rồi còn tinh thần phấn chấn, nhưng nay chẳng khác gì đào binh. Trương Bát Tiên, đã xảy ra chuyện gì? Mau, mau lấp cửa động. Trương Quốc Trung không trả lời Lý Lão Nhị, tự mình bê cục đá vội vàng chặn lại lối vào. Thực Trương Quốc Trung hoảng loạn, nhưng người khác cùng ba chân bốn cẳng phụ một tay, chừng hơn 10 phút đã bịt kín toàn bộ cửa động. Bán Tiên, chẳng lẽ trong động có thứ gì không sạch sẽ? Chuyện xảy ra ở nhà tôi, phải chăng do nó gây ra? Lý Chấn phủi bụi đất trên người, cẩn thận đi đến trước mặt Trương Quốc Trung. Ngài xem, còn cách nào phá giải không? Thứ này không chỉ đơn giản là không sạch sẽ. Mọi người nhớ kỹ, tôi cần về Thiên Tân một chuyến, sẽ sớm quay lại. Trước khi tôi về, không ai được vào động, tuyệt đối không thể xuống đó. Trương Quốc Trung sắc mặt nghiêm trọng nói, chuyện hôm nay mọi người phải tuyệt đối bảo mật, không được nói với bất kỳ ai. Nhìn biểu tình của Trương Quốc Trung, trên trán Lý Lão Nhị toát mồ hôi lạnh. Tôi biết rồi. Ngài có thể nói dưới đó rốt cuộc có thứ gì được không? Là yêu tinh hay người chết? Niêm! Trương Quốc Trung chưa kịp mở miệng, Lý Soái phía sau bỗng nhiên lên tiếng, khiến mọi người đều giật mình. Trương Quốc Trung lập tức quay đầu, thấy Lý Soái đang nhìn mình chằm chằm. Cậu bé, cháu vừa nói cái gì? Lý Chấn vội vàng kéo tay con trai. Không biết, đừng nói bừa. Hả? Lý Soái trợn mắt, giống như bừng tỉnh. Sao ạ? Cháu đã nói gì? Ây da, lại nữa rồi, lại nữa rồi. Lý Chấn buồn bã nói, Trương Bán Tiên à, ngài xem, ngày nào thằng bé cũng như vậy, liệu có phải chúng ta hay không? Ai cũng thấy nó nói chuyện, nhưng bản thân nó lại không biết. Vừa rồi cháu nói gì? Không thể nhớ sao? Trương Quốc Trung đi đến trước mặt Lý Soái, ngồi xuống xoa đầu cậu bé. Thời khắc Lý Soái mắt đối mắt với Trương Quốc Trung, rõ ràng anh lên vẻ quỷ dị, tuyệt không phải của một đứa trẻ 8 tuổi. Lý Soái vừa lắc đầu, vừa lui về phía sau. Lúc này, anh bắt đầu khôi phục như bình thường, ngây thơ trong sáng, vẻ mặt đáng thương. Vừa rồi cháu nói niêm là người sao? Trương Quốc Trung nghe rõ từ này, nhưng lại không biết có ý tứ gì. Không, không phải. Lý Soái sợ hãi trốn ra phía sau Lý Chấn. Cháu không nói gì hết. Tôi phải mau chóng lên đường. Dừng lão đệ, có thể phiền cậu đưa tôi một chuyến hay không? Trương Quốc Trung đứng dậy, quay sang nói với Dương Chu. Không thành vấn đề. Dương Chu gật đầu. Anh muốn đi đâu? Sân bay. Trương Quốc Trung trả lời dứt khoát. Bình thường những lúc phải đi xa, Trương Quốc Trung đều chọn xe lửa, chủ yếu là vì giá rẻ. Nhưng lần này, bất chấp chuyện tiền nong, thời gian là quan trọng nhất. Trước mắt cần phải về bàn bạc phương án giải quyết với Lưu lão đầu. Chỉ bằng một mình 8 phần lo không nổi. Trong tình huống bình thường, những vật sắc nhọn sẽ không thể mang lên máy bay, cho dù ký gửi hành lý cũng không được. Tuy nhiên, Trương Tinh Kiếm lại thuận lợi qua vòng check-in. Nguyên nhân là vì nhân viên phụ trách kiểm tra an ninh không tin đây là kiếm, còn là vật báu vô giá. Từ nét mặt có thể thấy, bọn họ đang thầm cười nhạo Trương Quốc Trung, không chừng đã bị mấy kẻ bán đồ giả ngoài vỉa hè dưới núi Võ Đang lừa bịp. Xuống máy bay, Trương Quốc Trung đón taxi thẳng đến nội thành Thiên Tân. Trước đó đã gọi điện thoại kêu Lưu lão đầu trở về từ Sơn Tây. Sau khi nghe Trương Quốc Trung nói về truyền thuyết Bát Tiên Trấn Yêu cùng những gì xảy ra dưới Hàn Cốt Động, Lưu lão đầu cũng toát mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, trong lòng lại vô cùng hứng thú. Sư đệ nói từng mở tuệ nhãn quan sát thanh kiếm này. Kiếm sát thua cự khuyết thất tinh không chỉ một bậc, thậm chí còn chẳng bằng trảm thiết lấy được từ Ba Sơn năm đó. Nhưng dưới hàn cốt động lại có thể ép lui Triệu Kim Châu. Theo lý thuyết thì đây chỉ là may mắn trùng hợp, bởi trong không gian nặng âm khí như hàn cốt động, cho dù là cự khuyết kiếm thì sát khí trên thân kiếm cũng bị suy giảm, có thể khiến oan nghiệt bị thương nhưng không có khả năng dọa nó bỏ chạy. Cầm thanh kiếm dì xét trong tay, Liễu lao đầu lén nhìn Trương Quốc Trung nói: "Sư đệ, đệ nghĩ liệu có phải thư kia không sợ kiếm sát mà chính là bản thân thanh kiếm này hay không?" "Sợ thanh kiếm này? Vì sao chứ?" Trương Quốc Trung khó hiểu. "Chẳng lẽ đệ chưa từng nghe qua câu chuyện Dương Phúc sợ tre?" Liễu lao đầu nheo mắt nhìn Trương Quốc Trung. "Dương Phúc sợ tre?" Trương Quốc Trung ngạc nhiên. Dương Phúc là tên gian dương đại đạo nổi tiếng nhất Bắc Ngụy, tàn nhẫn độc ác, trời sinh tính hung tàn, võ công cao cường, giết giàu không giúp nghèo, dẫn đầu 200 thiết kỵ cướp bóc 350 vạn lượng quan quân, hiếu văn đế thác bạt hoành của Bắc Ngụy, trước sau 4 lần dán bảng vàng treo thưởng vạn lượng hoàng kim lấy đầu Dương Phúc, nhưng vẫn không thành công. Không ngờ kẻ khiến triều đình thất bại bao phen này, cho một lần đi qua Hoàng Hà, bị một ông lão chèo thuyền dùng cọc tre đâm chết tươi. Sau khi Dương Phúc chết, xác được chôn tại Hồ Lao, cách Lạc Châu 35 dặm về phía đông bắc, nay là thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Tháng 7 công nguyên năm 553, Hoàng Hà lũ lụt, quân trôi ngôi mộ của Dương Phúc ở Hồ Lao, khiến hồn phách hắn làm loạn mấy tháng. Quan phủ địa phương mời không ít cao nhân về làm phép đều không có hiệu quả. Cho đến một ngày, có vị đạo sĩ lang thang tên Trần Hiện Tôn hỏi thăm về cái chết của Dương Phúc. Chôn một cây cọc tre sâu dưới mộ để trừ ma diệt quỷ, cho nên từ đó về sau lưu truyền phong tục, các nhà các hộ sẽ cắm cọc tre trước cửa vào ngày 15 tháng 7 hàng năm. Trong đạo môn, điển cố này được gọi là Dương Phúc sợ tre. Bất luận ác quỷ oán nghiệt khó đối phó thế nào, chỉ cần bị vũ khí sắc bén làm hại, 8-9 phần sẽ sợ hung khí giết chết mình. "Huynh muốn nói đến tên Triệu Kim Châu kia sao? Nhưng hắn thì liên quan gì đến thanh kiếm này chứ?" Trương Quốc Trung nhíu mày, trầm mặc suy nghĩ. "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Triệu Kim Châu chết vào năm Hồng Vũ Triều Minh, còn Trường Tinh Kiếm là Chu Đệ sai người đúc thành, cách nhau hai đời hoàng đế. Cái chết của Triệu Kim Châu tuyệt đối không thể nào liên quan tới nó." "Làm sao để khẳng định hang động kia chính là hàn cốt động, thư trong động kia chính là Triệu Kim Châu?" Liễu lao đầu cau mày. "Làm sao để khẳng định cục sắt này chính là Trường Tinh Kiếm?" Mọi chuyện chẳng phải quá rõ rồi sao? Bằng không sao có nhiều trùng hợp như vậy?" Bị Liều lao đầu hỏi vặn, Trương Quốc Trung có chút bối rối. "Ai, Quốc Trung, chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn. Còn nữa, chúng ta cũng không nên quá lạc quan. Chắc gì thứ dưới động kia kiêng kỵ thanh sắt gì này?" Đang nói dở chừng, Liều lao đầu đột nhiên cau mày. "Quốc Trung, để dùng nó chém cái gì?" "Để chém một nhát lên pho tượng." "Sao thế?" Trương Quốc Trung thoáng giật mình. "Để nhìn chỗ này đi." Liễu lao đầu lấy kinh lúc trong túi, cầm Trường Tinh Kiếm đi đến bàn làm việc, bật đèn halogen chuyên soi đồ cổ. Ánh sáng trong phòng lập tức tăng thêm vài phần. "Sao vậy?" Trương Quốc Trung vội đi đến trước bàn, không biết Liễu lao đầu có thể phát hiện điều gì thú vị từ cục sắt này. "Để nhìn đi." Liễu lao đầu dùng con tay chỉ vào vết nứt trên mũi kiếm. "Đây là do đệ chém pho tượng để lại. Có gì không?" Trương Quốc Trung hỏi. "Đây là do đệ chém pho tượng để lại. Có gì không?" Trương Quốc Trung hỏi. Liễu lao đầu mở ngăn kéo, lấy ra một con dao nhỏ, theo vết nứt cạy một miếng rỉ sắt to bằng móng tay. Trương Quốc Trung không thể tin vào mắt mình, nhìn Liễu lao đầu tiếp tục cạy. bên dưới dần lộ ra hoa văn cùng kim loại bóng loáng. Chả lẽ bên trong vẫn còn một lớp? Trước giờ Trương Quốc Trung chưa từng nghe qua kỹ thuật đúc kiếm hai lớp như vậy. Bên ngoài đã hoen gì toàn bộ, nhưng bên trong gần như hoàn hảo. Để cùng ta qua đây. Liễu lão đầu cầm bảo kiếm đi đến nhà vệ sinh, thuận tay rút chiếc khăn mặt phơi trên dây, sau đó mở cửa ra khỏi phòng, quấn khăn vào chuôi kiếm, hướng chiếc ghế bát tiên bằng cẩm thạch trắng, dùng sức chém mạnh một nhát. Tia lửa bắn ra tung tóe, rỉ sắt cũng rơi đầy đất. Sư huynh, cẩn thận một chút. Tuy thanh kiếm đã hoen gì như cục sắt bỏ đi, nhưng rốt cuộc cũng là trường tình kiếm nổi danh trong lịch sử. Thầy Liễu lao đầu dùng nó nện vào đá cẩm thạch, trong lòng Trương Quốc Trung có chút xót xa. Đá không như kim loại, không có tính đàn hồi, mà chỉ có một chữ cứng. Đặc biệt là đá cẩm thạch, cho dù là cự khuyết hay thất tinh, chém mưa như vậy cũng sẽ sứt mẻ. Liễu lao đầu nâng bảo kiếm quan sát một hồi, phát hiện trường tình kiếm dày hơn so với kiếm bình thường. Quốc Trung, để ra tiệm tạp hóa đằng kia mua cho ta chai nước chanh. Liễu lao đầu chỉ tay về phía góc đường. Nước chanh? Trường Quốc Trung còn tưởng mình nghe nhầm. Đúng vậy, nước chanh. Nước chanh có ga cũng được. Liễu lao đầu cũng không ngẩng lên, chăm chú dùng móng tay cạo rỉ sắt trên lưỡi kiếm. Trường Quốc Trung nhanh chóng đến quầy tạp hóa, mua hai chai nước chanh có ga. Liễu lao đầu không uống mà đổ hết lên thân kiếm, sau đó dùng khăn lau từ đầu tới đuôi. Dưới ánh đèn bảo kiếm lóe hàn quang, tuy vẫn còn chút rỉ sắt, nhưng độ bóng còn hơn cả cự khuyết hay thất tinh. Tiếp nhận thanh kiếm từ tay Liễu lao đầu, Trương Quốc Trung thực không thể tin vào mắt mình. Sư huynh, huynh xem đây là cái gì? Trương Quốc Trung phát hiện thân kiếm có một hàng chữ triển, nét khắc tương đối nông, xung quanh còn khảm hoa văn. Do đèn bên ngoài khá tối, hơn nữa bề mặt còn dính chút rỉ sắt, trong lúc nhất thời không thể nhận ra mấy chữ này là gì. Liễu lao đầu tiếp nhận bảo kiếm, trong lòng cũng không khỏi sửng sốt, vội vàng lôi kinh lúc từ trong túi ra soi. Đời này quá tối, mau, mau vào nhà. Hết chương 36. Chương 37. Khánh Thái Kiếm. Quay lại phòng, Liễu lao đầu dùng thước dây đo trường tình kiếm một lần nữa. Sau khi loại trừ rỉ sắt, bảo kiếm dài 102 cm, lưỡi kiếm 71 cm, rộng khoảng 2.9 cm, xem ra nhỏ hơn so với lúc còn dính rỉ sắt, trọng lượng cũng nhẹ hơn một chút. Dưới ánh đèn halogen cực sáng, Trương Quốc Trung cầm dùng kính lúp soi suốt 2 tiếng đồng hồ mới nhìn được đại khái những ký tự khắc trên lưỡi kiếm. Thì ra hàng chữ triện này không phải để trang trí, mà là lai lịch thật sự của thanh kiếm. Phần chuôi kiếm, Trương Quốc Trung còn tìm được 2 chữ triện là Khánh Thái, được bao quanh bởi hoa văn hình rồng. Dường như đây mới là tên gọi thật sự của thanh kiếm này. Nội dung khắc trên thân kiếm như sau: mùa hè năm Thái Tổ Hồng Vũ thứ 11, ta dâng thần kiếm đúc được từ động Tiêu Giao trên núi Đại Hồng cho thánh thượng. Thánh thượng cao hứng phong ta chức quan thất phẩm, thưởng 300 lượng vàng ròng cùng 2.000 lượng bạc trắng, đồng thời ban tên cho thanh kiếm là Đoạn Niệm. Ngự sử Phùng Hữu Lâm cầm Đoạn Niệm kiếm chém tham quan cung học tử ở Duyện Châu. Mùa thu Vĩnh Nhạc năm thứ 2, tức công nguyên năm 1404, hoàng thượng phái ngự sử Viên Chiêm Trung đến tìm ta, sai ta đúc thanh kiếm này dùng trong lễ tấn phong thái tử. Từ xưa đến nay, thợ đúc kiếm đều coi ủy thác của hoàng đế là vinh dự tối cao. Ta biết chuyện này trách nhiệm trọng đại, liền chuẩn bị đến động Tiêu Giao, dùng sương sớm tu luyện thanh kiếm báo đáp sự tin tưởng của hoàng thượng. Chỉ là sương sớm trong động Tiêu Giao do ông trời ban tặng, một tháng không thu được một thùng nhỏ, mà việc rèn kiếm cần dùng đến 20 thùng. Cho nên ta đã tốn 3 năm chuẩn bị, hy vọng báo đáp ân đức của hoàng thượng. Mùa thu vĩnh nhạc năm thứ ba, ta cảm thấy thân thể đau đớn, tìm thái y bắt mạch. Thái y nói không sống qua một năm. Sau khi nghe tin này, ta khóc lớn một hồi. Không phải sợ chết, mà sợ không thể hoàn thành phó thác của hoàng thượng. Muốn nhờ ngự sử Phùng Hữu Lâm nói rõ tình huống thực tế cho hoàng thượng biết, cầu hoàng thượng khoan thứ. Thế tử ta là Dương Mạnh Thị nói không bằng đúc một thanh kiếm cỡ nhỏ làm lõi. Sau khi chàng đi, thiệp sẽ giúp chàng làm nốt phần còn lại. Kể từ hôm đó, ta tranh thủ chút hơi tàn, dùng 15 thùng xương dành một thanh kiếm cỡ nhỏ. Người thấy được lời khắc này nhất định có duyên với ta, là chi kỷ của ta. Theo những gì khắc trên này, đây hẳn là Trường Tình kiếm. Không, Khánh Thái kiếm mới đúng. Xem ra nó mới là bảo kiếm do Dương Cổ Văn đúc thành. Trường Quốc Trung trong lòng vui sướng không thôi. Vô tình có được vật báu từ trên trời rơi xuống, còn trở thành chi kỷ của tông sư gen kiếm cổ đại. Liễu lao đầu tắt đèn halogen, đưa tay vân về chòm râu cá chê. Quốc Trung, theo chữ khắc trên này, Dương Cổ Vân có đúc một thanh kiếm tên Đoạn Niệm. Có vị ngự sử đã dùng thanh kiếm đó giết tham quan. Đúng vậy, Trương Quốc Trung vừa nói vừa ngắm nhìn bảo kiếm trên tay. Để nói coi, thứ trong động có phải Cung Học Từ bị Đoạn Niệm kiếm chặt đầu hay không? Liễu lao đầu đảo mắt suy nghĩ. Bởi hai thanh kiếm đều do Dương Cổ Vân đúc thành, hắn sợ Đoạn Niệm, đương nhiên cũng sợ Khánh Thái. Không thể nào, Trực Bậc Trung nhíu mày. Sư huynh, huynh tự nghĩ coi liệu có khả năng này không? Không, Liễu lao đầu cũng thấy mình được cười. Trên đời làm gì có oán nghiệt sợ đông sợ tây vậy chứ. Mai để sẽ gọi điện hỏi thăm về lai lịch thanh kiếm. Trường Quốc Trung dùng ngón tay vuốt về hai chữ Khánh Thái. Trong truyền thuyết Bát Tiên Trấn Yêu, Triệu Kim Châu cuối cùng bị Bát Tiên Trận khống chế. Nếu thư trong động là Triệu Kim Châu, thanh kiếm này ắt hẳn liên quan đến hắn. Có đạo lý, Liễu lao đầu gật đầu. Không ngờ mọi manh mối lại tập trung trên thân kiếm. Quốc Trung, thanh kiếm này tạm thời cứ để ở chỗ ta, ta giúp đệ sửa lại. Trải qua một đêm, hôm sau vừa rời giường, Trường Quốc Trung lập tức gọi điện thoại đến Phục Chân Quán. Bên bên trong thanh kiếm gì xét còn chưa đựng bảo kiếm khác. Thần Quang đạo trưởng cũng không khỏi giật mình. Theo hồi ức của ông ta, hình như thanh kiếm cũng không phải do sư phụ mình làm ra, mà được truyền lại từ tổ sư ra. Điều này không mấy phù hợp với quy củ núi Võ Đăng. Nhưng thân làm đệ tử, không tiện hỏi sư phụ mấy chuyện này. Không chừng do sư phụ đau lòng đồ đệ không có thứ tốt phòng thân, phá lệ truyền cho thì sao? Thế nên chẳng ai để trong lòng. Trước khi cúp máy, Thần Quang đạo trưởng hứa sẽ tận lực hỏi thăm về lai lịch bảo kiếm. Còn lặp đi lặp lại nhiều lần, nói phải tận mắt nhìn thấy bộ dáng thanh kiếm sau khi loại bỏ rỉ sắt. Xem ra Thần Quang đạo trưởng nhất thời kích động tặng bảo kiếm cho Trương Quốc Trung, lúc này đã cảm thấy hối hận. Gác điện thoại, Trương Quốc Trung lái xe đến nhà Lưu lão đầu. Vừa vào cửa liền kinh ngạc không thôi. Trong phòng khách có một người đang mua máy Khánh Thái kiếm. Không phải Lưu lão đầu mà là Tần Qua. Được phía sau Tần Qua chính là Lưu đại thủ nhiều năm không gặp. So với bộ dáng cục mịch hồi còn hái thuốc ở Cam Túc năm đó, giờ đây Lưu đại thủ oai phong bệ vệ, nhìn qua còn tưởng là ông chủ mới phất. Tần tiên sinh, Lưu đại ca. Trường Quốc Trung mở to hai mắt. Tôn Đình phái hắn đến hỗ trợ mọi người. Tần Qua chỉ vào Lưu đại thủ. Hôm qua chúng tôi vừa đáp xuống sân bay Bắc Kinh, vô định nghỉ ngơi một đêm, nhưng nhận được điện thoại của Lưu tiên sinh, nói bên này phát hiện manh mối quan trọng, cho nên chạy cả đêm tới đây. Tần Qua nheo mắt nhìn Lưu lao đầu đang dùng dây giáp trà sát chuôi kiếm gỗ, vẻ mặt như thể đang nhìn thấu ý đồ đối phương. Ta đâu có kêu ông ta tới. Liễu lao đầu cầm chuôi kiếm mới làm, ha miệng kêu: "Trả kiếm đây, có phải của ông đâu mà giữ khư khư. Nói rồi Liễu lão đầu đứng dậy, đoạt lấy thanh kiếm từ tay Tần Qua lắp vào chuôi kiếm. Quốc Trung, xem có hợp không. Vân nói tay cầm xưng với bảo kiếm, xúc cảm quả nhiên không như bình thường. Không ngờ sư huynh bảo bối của mình lại khéo tay như vậy, chỉ trong một đêm đã làm xong xuôi chuôi kiếm bằng gỗ. Khỏi bên lão tiểu tử này kiếm đầu ra gỗ xưa đỏ thượng hạng giữa lúc đêm hôm khuya khoắt. Trương trưởng môn, tôi nghe nói đây là bội kiếm của Chu Duẫn Văn. Tần Qua ngước mắt chăm chú nhìn Trương Quốc Trung. Ông nghe ai nói? Trương Quốc Trung khẽ cau mày. Còn ai vào đây? Tần Qua vẻ mặt lạnh nhạt hướng sang Lưu lão đầu. Ta không nói vậy, chỉ bảo là có thể. Lưu lão đầu trợn mắt nhấn mạnh thêm một câu. Có thể thôi, hiểu không? Thật ra chuyện là thế này. Trương Quốc Trung muốn hòa giải, liên tính kể lại việc mình lên núi Võ Đăng bái phòng Thần Quang đạo trưởng. Cái này Lưu tiên sinh đều nói với tôi rồi. Tần Quang ngắt lời Trương Quốc Trung, đưa lên dùng tay đấm đấm sau lưng. Tuy Lưu tiên sinh nói đùa, nhưng tôi thấy không phải không có lý. Ai thèm đùa với ông, cái đó gọi là phân tích. Lưu lao đầu bĩu môi, vẻ mặt chẳng quan tâm. Được rồi, là phân tích. Không biết Trương trưởng môn có nguyện ý nghe tôi nói mấy câu hay không? Đương nhiên, Tần tiên sinh có cao kiến gì? Mao Sơn Thuật cho rằng con người sau khi chết sinh ra oán khí là vì lúc còn sống có một số nguyện vọng chưa hoàn thành, có phải vậy không? Trương Quốc Trung gật đầu. Xem ra từ khi làm cộng sự với Trương Quốc Trung và Lưu lão đầu, Tần Qua đang nghiên cứu không ít về Mao Sơn Thuật. Theo nội dung khắc trên thanh kiếm này, cậu cho rằng nguyện vọng lớn nhất của Dương Cổ Vân là gì? Tần Qua hỏi. Đương nhiên là khiến thanh kiếm này trở thành vật của hoàng thất. Trương Quốc Trung đáp. Vấn đề là ở đây. Tần Qua khẽ mỉm cười. Tôi còn nghiên cứu một chút về sự phát triển của binh khí cổ đại Trung Quốc. Đối với thợ đúc kiếm thủ công, vinh quang lớn nhất trong đời chính là bảo kiếm do mình đúc có thể trở thành bội kiếm của hoàng đế. Dương Cổ Vân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nói rồi, Tần Qua chỉ vào khanh thái kiếm trong tay Trương Quốc Trung. Có điều, đoạn niệm kiếm do Dương Cổ Vân đúc ra không trở thành bội kiếm tùy thân hoàng đế, mà bị Trung Nguyên Chương coi như thượng phương bảo kiếm, ban cho ngự sử Phùng Hữu Lâm. Cho nên Dương Cổ Vân mới coi trọng lần ủy thác thứ hai từ Chu Đệ. Bởi ông ta là một thợ đúc kiếm thủ công, cơ hội đúc kiếm cho hoàng thất trong cuộc đời vốn không nhiều lắm. Nếu khanh thái kiếm thật sự có thể sử dụng trong lễ sắc phong thái tử, làm ngự tứ bảo kiếm của thái thượng hoàng, nhất định sẽ trở thành bội kiếm của tân hoàng đế. Đây cũng coi như hoàn thành nguyện vọng lớn nhất trong đời Dương Cổ Vân. Cho nên thời điểm ông ta biết mình không còn sống được bao lâu, đã không tiếc phạm tội khi quân, để thê tử thay mình hoàn thành bảo kiếm. Ai ngờ, tuy Chu Đệ không truy cứu tội khi quân của vợ Dương Cổ Vân, nhưng lại chỉ thanh kiếm này xui xẻo ban lại cho vợ Dương Cổ Vân. Trương trưởng môn, nếu tâm nguyện vì hoàng đế lúc bội kiếm của Dương Cổ Vân chưa hoàn thành mà phát sinh oán khí, hồn phách không được an bình, cậu sẽ siêu độ thế nào đây? Nghe Tần Quan nói xong, Trương Quốc Trung thầm giật mình. Tần tiên sinh, không phải bất kỳ oan hồn ác quỷ nào cũng có thể hoàn toàn siêu độ, chỉ có thể dùng pháp sư tiêu trừ một phần oán khí, còn lại phụ thuộc vào thời gian. Nói cách khác, làm pháp sự chỉ là tượng trưng hóa giải một ít oán khí, không cho nó gây sóng gió nguy hại tứ phương. Số oán khí còn lại chọn một nghĩa trang có phong thủy tốt để chúng chậm rãi tiêu tán từ 800 đến 1000 năm. Tóm lại, không thể ép buộc hoàng đế nhận bảo kiếm, đem nó bên người mỗi ngày, phải không? Lão đặc vụ cáo giả, tôi biết ông muốn nói gì. Ông cảm thấy quả phụ kia khuyên Chu Duẫn Văn nhận thanh kiếm, dù sao Chu Duẫn Văn cũng từng làm hoàng đế mấy ngày, bảo kiếm cũng coi như vật ngự dụng, oan khí Dương Cổ Vân sẽ bị tiêu trừ, có phải vậy không? Liễu lão đầu tiếp tục nói: nếu ngôn thượng đạo nhân đúng là Chu Duẫn Văn, vậy có lẽ chỉ một mình Trương Tam Phong biết thân thế của hắn, sao có thể tiết lộ bí mật quan trọng bậc này cho một quả phụ? Ông nghĩ thân thế Chu Duẫn Văn có thể nói bừa với ai cũng được hở? Tôi không nói vậy. Tần Quan liếc mắt nhìn Lưu lão đầu. Tôi chỉ nói có thể đó, hiểu không? Lại bắt chước người ta, có giỏi thì tự nghĩ ra cái gì mới mẻ đi. Lưu lão đầu vẻ mặt khinh thường. Sư huynh, để thấy Tần tiên sinh phân tích có đạo lý. Nếu ngôn thượng đạo nhân chính là Chu Duẫn Văn, trước tiên có thể giải thích vì sao thanh kiếm này xuất hiện trên núi Võ Đăng. Bảo kiếm được hoàng đế ban tên, nếu không có nguyên nhân đặc biệt, Dương Mạnh Thị át hẳn sẽ truyền lại cho đời sau, không lý nào lại mang lên Võ Đăng. Khả năng duy nhất chính là nguyện vọng của Dương Cổ Vân chưa hoàn thành, âm hồn bất tán, cho nên Dương Mạnh Thị mới đi tìm cao nhân núi Võ Đăng giải quyết vấn đề. Trường Tam Phong thuận nước đẩy thuyền, đưa bảo kiếm cho Chu Duẫn Văn, theo lý thuyết cũng coi như bội kiếm của hoàng đế, là không cần làm bất kỳ pháp sự nào, cơ sao không làm? Tiếp theo, suy đoán này cũng có thể giải thích vì sao thư trong Hàn Cốt Động lại khiếp sợ bảo kiếm. Đương nhiên, với điều kiện ngôn thượng đạo nhân chính là Chu Duẫn Văn, sơn động chính là Hàn Cốt Động, thư trong động chính là Triệu Kim Châu, trong điển cố bắt tiên trấn yêu, ngôn thượng đạo nhân phụ trách canh giữ trấn pháp quan trọng nhất trong bắt tiên trận. Nếu thanh kiếm này đúng là bội kiếm của Chu Duẫn Văn, đương nhiên Triệu Kim Châu sẽ kiêng kỵ. Nếu ông am hiểu Mao Sơn Thuật như vậy, thế thì phân tích tiếp đi. Rõ ràng Lưu lão đầu có chút không phục. Một hồ chưa đầy tử ngọc, tượng sắt khoác ngọc y triều Hán, đó là gì, ý gì nào? Lưu tiên sinh, nếu Chu Duẫn Văn bái sư nhập đạo trên núi Võ Đăng, vậy thứ trong động kia hà là vật của phái Võ Đăng? Biết Mao Sơn Thuật thì có ích gì? Tần Quá cười nhẹ. Đúng vậy. Nghe Tần Quá nói, Trương Quốc Trung giống như bừng tỉnh. Cho dù ngôn thượng đạo nhân không phải Chu Duẫn Văn, nhưng núi Nương Nương gần Võ Đăng như vậy, thứ trong động ắt hẳn có chút liên quan tới phái Võ Đăng. Trong động rốt cuộc đã bày trận pháp gì, chẳng phải hỏi Thần Quang đạo trưởng là rõ sao? Hết chương 37, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.